huyền huyễn vô thượng man hoàng. Chương 33, Vu Nguyệt Chấn Kinh, viên này chứng tặng cho ngươi. Góc truyện audio.com. Vu Nguyệt gương mặt xinh đẹp xương lạnh, trên tay vương binh phát ra rất nhỏ đua tiếng, tản mát ra một tia một sợi kinh thế sát phạt, trực chỉ phía trước thụ lâm. Sàn sạt, chỉ gặp, trong rừng cây chậm rãi đi ra một bóng người, ông một viên còn cao hơn hắn cự đàn, từng bước một đi tới. Nhìn thấy cái này, Vu Nguyệt sửng sốt, ngơ ngác nhìn viên này trứng, từ phát ra khí tức nhìn, tuyệt đối là thượng cổ ma cầm trứng. Trong nội tâm nàng chấn kinh, người này tại sao có thể có một viên ma cầm trứng? Trọng yếu nhất chính là, khí tức của người này liếc qua thấy ngay, vẻn vẹn nhất giai, đúng vậy, nhất giai. Vu Nguyệt trong lòng lộn xộn, một cái nhất giai tiểu gia hòa, làm sao có thể tiến vào được man tộc bí cảnh? Nơi này là man tộc bí cảnh a, chỉ có các đại bộ lạc nhân vật thiên tài mới có thể tiến nhập bí cảnh bên trong lịch luyện, thu hoạch được cơ duyên. Nhưng trước mặt cái này ôm ma cầm trứng đi ra người, vẻn vẹn nhất giai, làm sao tiến vào bí cảnh bên trong? Ngươi là ai? Vu Nguyệt ngạc nhiên, đánh giá bị ma cầm trứng ngăn trở người. Cảm giác khí thức có chút quen thuộc, chính là không nhớ ra được. Đang lúc nàng kinh nghi thời khắc, người kia chậm rãi buông xuống viên kia to lớn ma cầm trứng. Lộ ra hắn diện mạo như cũ, khi thấy Lâm Hiên một sát na, Vu Nguyệt trong lòng chấn động, trợn mắt hốc mồm, ngốc ở nơi đó, trong lòng mơ hồ, Vu Nguyệt đại não ông một chút mộng, lại là Lâm Hiên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vu Nguyệt có chút chấn kinh, ngữ khí đều mang một tia ngạc nhiên cùng không tin. Lâm Hiên, lúc trước liền nàng một mạng người kia, đến từ bộ lạc nhỏ, nhưng vì sao có thể đi vào mảnh này bí cảnh bên trong? Nhìn xem mộng bức Vu Nguyệt, Lâm Hiên nhịn không được cười lên, cười hắc hắc nói, ta nói, ngươi có cần phải giật mình như vậy sao? Ngươi đẹp quá nữ, ta gọi Lâm Hiên, lại gặp mặt, có phải hay không bị khí chất của ta cho sợ ngây người? Vẫn là bị ta xuất khí vô địch bề ngoài mê hoặc? Lâm Hiên cười hì hì nhìn xem Vu Nguyệt, nhịn không được trêu cợt đối phương. Hắn căn bản không để ý Vu Nguyệt mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, còn có kinh khủng vương binh, nhưng hắn biết một chút, Vu Nguyệt sẽ không đối với hắn như thế nào. Bởi vì Lâm Hiên đã cứu Vu Nguyệt, lại, lúc trước Vu Nguyệt có thể lưu lại một giọt thú vương huyết, đủ để tên thật lòng của nàng không xấu, không có khả năng đối ân nhân cứu mạng ra tay. Quả nhiên, Vu Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bất mãn nói, ngươi một cái nhất giai nhỏ man binh, vậy mà chạy tới bí cảnh bên trong, mặc dù không rõ ràng ngươi vào bằng cách nào, nhưng nơi này cũng không phù hợp ngươi. Quá nguy hiểm, sẽ chết, nàng nói lời này, mang theo một tia quan tâm, không hy vọng Lâm Hiên chết mất, nghe ra trong giọng nói của nàng mang theo một sợi quan tâm. Lâm Hiên trong lòng ấm áp, cuối cùng không có cứu lầm người, yên nào, đến đều tới, không đến lúc đó ở giữa ra không được. Lâm Hiên khoát khoát tay, toàn vẹn không thèm để ý nơi này nguy hiểm, hắn nhìn xem Vu Nguyệt, cười nói. Ngươi thật lợi hại a, thượng cổ ma cầm đều cho ngươi giết. Không rõ ràng ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu, muốn biết, chờ ngươi mạnh lên lại nói. Vu Nguyệt gương mặt xinh đẹp dương lên, khiêu khích nhìn xem Lâm Hiên, hoạt bát nháy mắt mấy cái. Rất nhanh, Vu Nguyệt tỉnh ngộ lại, nhìn chằm chằm Lâm Hiên thẳng nhìn, kém chút đem cái sau thấy run rẩy mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía viên kia ma cầm trứng. Viên này ma cầm trứng, ngươi làm thế nào chiếm được? Vu Nguyệt mỗi chữ mỗi câu, nhẹ giọng hỏi, nàng rất tự nhiên đi tới, ngạc nhiên nhìn xem viên kia ma cầm trứng, rất kinh ngạc, thật bất ngờ, nhưng không có chiếm hữu ý tứ. Vu Nguyệt trong lòng một vạn cái dấu hỏi, cái này đã cứu mình Lâm Hiên, nhất giai liền có thể tiến vào man tộc bí cảnh bên trong. Mà lại, vậy mà lặng yên không một tiếng động tại các nàng bọn này man tộc thiên kiêu ngay dưới mắt. Còn tại một con thượng cổ ma cầm ngay dưới mắt lấy được một viên ma cầm trứng. Cái này kinh người, nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. cái này Lâm Hiên đến cùng làm sao cầm tới. Lâm Hiên một trận cười khổ, buông buông tay nói ra, ta vốn là tại hung tổ phía dưới, chỉ là các ngươi đột nhiên đến, đánh thức con kia ma cầm, nguyên lai ngươi một mực tại nơi đó, trách không được ta trước đó cảm giác được có một ánh mắt. Là ngươi đi, Vu Nguyệt giật mình, một mặt chấn kinh, ánh mắt là lại nhìn xem Lâm Hiên, trong nội tâm nàng chấn kinh là khẳng định, Lâm Hiên vậy mà đã sớm tại hung tổ dưới đáy. Chẳng phải là nói, hắn lặng lẽ tiếp cận con kia thượng cổ ma cầm, ngươi, đến cùng phải hay không nhất giai? Vu Nguyệt đột nhiên hỏi câu, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hiên thẳng nhìn, ngươi đoán? Lâm Hiên cười ha ha, không nói chuyện, Vu Nguyệt liếc một cái, không hỏi thêm nữa, đã đối phương không chịu nói, có lẽ có không muốn ngoại nhân biết bí mật, trong lòng lại cảm giác Lâm Hiên có chút thần bí. Lâm Hiên âm thầm buồn cười, bỗng nhiên nói ra, được rồi, không cùng ngươi giật, viên này ma cầm trứng, đưa cho ngươi, nói xong hắn chỉ vào trước mặt một người cao quả trứng lớn màu đen. Chính là duy nhất lưu lại một viên không có bị hắn hấp thu ma cầm trứng. Nghe lời này, Vu Nguyệt ngẩn người, còn không có kịp phản ứng, nàng nghe được cái gì? Lâm Hiên nói đem ma cầm trứng đưa cho nàng, ngươi nói. Đưa cho ta, Vu Nguyệt ngạc nhiên hỏi, Lâm Hiên gật gật đầu, cười nói, đương nhiên, làm sao chẳng lẽ ngươi không thích, không phải là vì ma cầm trứng tới sao, ta là vì ma cầm trứng tới, nhưng đây là ngươi mạo hiểm lấy được, ta không thể nhận. Vu Nguyệt mặc dù tâm động, nhưng không có muốn. Lâm Hiên trong lòng cười, cảm giác Vu Nguyệt là cái đáng giá kết giao người, tối thiểu nàng có để cho mình công nhận một mặt. Nói đến, hung tổ bên trong có 8 khỏa ma cầm trứng, viên này trứng vẫn là ta đặc địa để lại cho ngươi. Còn lại 7 viên ma cầm trứng, đều bị ta ăn, Lâm Hiên hời hợt một câu, nhưng lại không biết Vu Nguyệt bị chấn động đến không nhẹ. Cái gì, nàng một mặt mộng bức, nhìn xem Lâm Hiên, hoảng sợ nói, ngươi nói cái khác ma cầm trứng đều bị ngươi ăn, Lâm Hiên gật gật đầu, cười nói. Đúng vậy à, kia 7 viên ma cầm trứng bị ta ăn. Chỉ để lại xác không? Bị ngươi cái kia đồng bạn cầm đi. Về phần viên này ma cầm trứng, là duy nhất một viên còn sống ma cầm trứng. Ta đặc biệt vì ngươi lưu lại, tặng cho ngươi. Lâm Hiên nói xong, đem viên này ma cầm trứng nhẹ nhàng đẩy, cút ngay lập tức đến Vu Nguyệt trước mặt dừng lại. Nghe xong lời này, Vu Nguyệt ngây dại, trong lòng chấn động lan lộn. Bị Lâm Hiên cả kinh không nhẹ, vậy mà ăn 7 viên ma cầm trứng, hắn làm sao còn không bạo thể mà chết, nàng ánh mắt là lại nhìn xem Lâm Hiên, trên dưới dò xét, cuối cùng cũng không nhìn ra cái gì đến, chỉ thấy hắn chỉ có nhất giai khí tức. Tạ ơn, Vu Nguyệt nhìn xem Lâm Hiên vẻ mặt nghiêm túc, chần chừ một lúc cuối cùng nhận viên này ma cầm trứng. Thượng cổ ma cầm trứng, có cường đại hơn thiên phú. Thậm chí sẽ trưởng thành so với nó mẫu thân con kia chết đi thượng cổ ma cầm còn cường đại hơn. Bồi dưỡng ra được thượng cổ ma cầm, tuyệt đối là một cái cường đại sủng vật, đối Vu Nguyệt tới nói rất chân quý, nếu không sẽ không mạo hiểm cùng thượng cổ ma cầm đối kháng. Bạch, vung tay lên, ma cầm trứng biến mất không còn tăm tích, bị Vu Nguyệt thu nhập bảo vật bên trong, một loại có thể chứa đựng sinh mạng thể không gian bảo vật. Lâm Hiên hai mắt sáng lên, trong lòng rất trông mà thèm, phần này biểu lộ rơi vào Vu Nguyệt trong mắt, tâm tư nhất chuyển lập tức minh bạch, hì hì, ngươi vậy mà không có gánh chịu sinh mệnh không gian bảo vật. Vu Nguyệt hì hì một tiếng, phảng phất phát hiện đại lục mới, hai mắt nháy nháy nhìn xem hắn, ầy, cái này cho ngươi. Vu Nguyệt bỗng nhiên trong lòng bàn tay lật một cái, lấy ra một con tinh mỹ vòng tay. Đưa cho Lâm Hiên, cách chương.